Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1226, 78 Ấn Thần Hoàng. Người trẻ tuổi ngươi rất cường, lão phu có thể dẫn tiến ngươi nhập ta thiên tôn môn hạ. Dùng ngươi có tư thế, nhất định đại phóng dị sắc. Trần Kính chi híp lại hai mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Trong mắt có chút ít thưởng thức chi sắc, hắn là một gã tám ấn phàm linh thần hoàng, tại thiên tôn động thiên trung địa vị không thấp, lần này dẫn đội đến đây, cũng là muốn nhìn, đến tột cùng là dạng gì một người, có thể cho thiên tôn động thiên liên tiếp gãy kích, theo Thanh Mỗ xem, người có thể nhập Thanh Mỗ môn hạ, trấn thủ cuồng linh động thiên một phương danh giới. Ngày khác đợi Thanh Mỗ xuất trá tam cấp bản đồ, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Thanh Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười, dùng giống nhau ngữ khí nói chuyện, nhưng là nói ra lại làm cho Trần Kính Chi cùng với hắn sau lưng 300 tên tinh không chí tôn đều là biến sắc. Hắn bất quá một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, lại muốn xuất trá tam cấp bản đồ, dám nói ra nói như vậy. Đủ thấy hắn tâm trí, nếu như ngươi thật có thể xuất trá tam cấp bản đồ, lão phu cũng không phải là không thể được phụ tá cùng ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi không thể. Trần Kính Chi sắc mặt âm hàn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, một cái chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong là có thể xuất trá tam cấp bản đồ. Tam cấp bản đồ lớn đến không cách nào tưởng tượng. Đừng nói chín tinh tinh không chí tôn, mà ngay cả chín ấn thánh vực thần hoàng đều chưa chắc có thể làm được đây hết thảy. Phải chăng nhập Thanh Mỗ môn hạ không phải do ngươi? Thanh Lâm lời nói xoay chuyển, chợt ra tay, một chương màu đen đại cung xuất hiện, đúng là xạ thần cung. Xạ thần cung lên, chừng 500 vạn trượng lớn lên lưu quang xuất hiện, bao vây lấy màu đen bắn thần tiễn. Phong vân lôi động, núi thở vân khiếu, cái kia tiễn, phảng phất có tánh mạc đồng dạng, lại tại bất trụ nhảy lên, dục nhắm người mà phệ. Cái kia cung, cũng như là đang sống, có cực kỳ bất phàm khí tức lưu truyền, cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Cung cùng tiễn, như là nhất thể, cung tiễn tương giao, có thể bắn xuống nhật nguyệt tinh thần. Tu vi cao thâm như Trần Kính Chi, nhìn thấy cái này một mũi tên, cũng không khỏi chịu mí mắt trực nhảy, cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hai tay của hắn liên tục huy động, đã ngoài phẩm huyền cấp thần thông ngự long thuật, hội tụ ra một mảnh dài hẹp cực lớn long thể, ngăn cản cái này một mũi tên, đồng thời lại càng không dám có chút vô lễ, há mồm phun ra một khối màu xanh tấm chắn. Tràn ngập đại đạo khí tức, ngăn cản tại trước ngực của mình, bổn nguyên chi lực quán chú phía dưới, tấm chắn phóng đại đến mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, như tường thành giống như, không thể phá vỡ. Mặt này tấm chắn, là hắn bổn mạng pháp bảo, bị hắn vận dụng, đủ thấy Trần Kính Chi đối với cái này một mũi tên kiêng kỵ. Ông, một loại trong nháy mắt, bắn thần tiễn rời dây cung mà ra, lại để cho hư không đều đang kịch liệt chấn động, đều tại vỡ vụn. Tam cấp bản đồ hư không, xa so cấp 2 bản đồ muốn chắc chắn nhiều. Bình thường tinh không chí tôn, căn bản không có khả năng đem chi chấn vỡ. Thế nhưng mà Thanh Lâm một mũi tên, vậy mà chấn vỡ hư không, đủ thấy hắn lực lượng mạnh, va chạm kịch liệt bộc phát. Chừng 500 vạn trượng lớn lên cự tiễn, ngang trời tới, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên tấm chắn. Cái này một cái chớp mắt, như là sao băng cùng đại địa chạm vào nhau, lại để cho cái kia tấm chắn hào quang huyễn diệt, bất trụ chấn động. Đáng được ăn mừng chính là, tấm chắn cũng không vỡ vụn. Trần Kính Chi khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thầm nghĩ là mình quá cẩn thận rồi. Thế nhưng mà ngay tại sau một khắc, lại để cho hắn rung động sự tình đã xảy ra. Hắn bổn mạng pháp bảo, lại bị cự tiễn đè nặng, trùng trùng điệp điệp hướng hắn oanh rơi. Cái gì? Điều này sao có thể? Chín tinh tinh không chí tôn một kích, làm sao có thể liền lão phu bổn mạng pháp bảo đều không ngăn cản được? Trần Kính Chi giật mình, địa trường miệng rộng, đều có thể nhét vào đi một quả trứng gà. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Cảm giác cái này thật sự là cuộc đời chưa từng có bái kiến chi đáng sợ. Tấm chắn cùng đầu đầu cự long chạm vào nhau, lập tức như là một phiến đại lục, hướng phía Trần Kính Chi nghiền áp tới. Trần Kính Chi đem hết toàn lực ngăn trở, 25 tầng bổn nguyên chi lực tuôn rơi mà động, điên cuồng lưu chuyển. Cái kia một mảnh dài hẹp cự long cũng đi theo điên cuồng chạy, ngăn cản tấm chắn, răng rác. Đột nhiên, màu xanh trên tấm chắn hào quang tiêu tán, phát ra một tiếng thanh thúy vỡ toang thanh âm. Một đạo khe hở xuất hiện, nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn, trong nháy mắt đã trải rộng tấm chắn mặt ngoài. Trần Kính Chi sắc mặt đại biến, hắn dùng hết thần niệm điều khiển tấm chắn, muốn đem chi thu hồi. Thế nhưng mà không đợi hắn làm được đây hết thảy, cái kia tấm chắn tự dầm ào ào một tiếng vỡ vụn. Tấm chắn mảnh vỡ trụy lạc, bắn thần tiễn chợt gào thét tới. Suy suy, chỉ một thoáng, bắn thần tiễn như cổ thiên thần một trong tiễn, những nơi đi qua, hư không nổ, cự long tiêu tán. Một mảnh dài hẹp cự long gầm thét phóng tới bắn thần tiễn, lại tất cả đều như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị bắn thần tiễn cho dẹp yên. Ngự long thuật không địch lại xạ thần cung một trong tiễn. Trần Kính Chi thân thể kịch liệt chấn động, hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, xem xét tình huống không đúng, lập tức rút đi. Đồng thời tại rút đi trong quá trình, hắn lần nữa vận dụng bổn nguyên chi lực, song trưởng liền chấn, chụp về phía bắn thần tiễn. Qua uy lực của nó, có thể chừng 500 vạn trượng lớn lên bắn thần tiễn. Uy lực há lại dễ dàng như vậy có thể qua đi hầu như không còn, mà lại bắn thần tiễn chi tốc độ hơn xa Trần Kính Chi. Phốp, cuối cùng nhất, bắn thần tiễn phá diệt hết thảy ngăn cản, trùng trùng điệp điệp đánh trúng Trần Kính Chi bả vai. Ngay sau đó, tiễn trên hạ thể lực lượng bắn ra, Trần Kính Chi nửa người lập tức tạc toái. Hít kha zzz, chứng kiến đây hết thảy, 300 tên tinh không chí tôn cũng không khỏi chịu hít vào khí lạnh. Như vậy hình ảnh đối với bọn hắn mà nói quả thực không thể tưởng tượng, đều là tinh không chí tôn, Thanh Lâm vậy mà có thể đem một gã tám ấn phàm linh thần hoàng đánh cho chật vật như thế. Như vậy chiến tích, thực cùng thần thoại không có gì khác nhau. Thanh Lâm người này, chẳng lẽ thật sự khả dĩ sáng tạo thần thoại? Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có vô địch xu thế lưu truyền, là được đều là tám ấn phàm linh thần hoàng, sợ cũng không có thể đơn giản làm được đây hết thảy. Người này thiên phú độ cao, cổ kim hiếm thấy, thực lực mạnh, từ cổ chí kim tuyệt nay, có lẽ hắn thật sự khả dĩ xuất trá tam cấp bản đồ. Đi theo bên cạnh của hắn, đối với Tôn Mỗ mà nói, có thể là một cái kỳ ngộ. Tôn Tử Hàm đã đi tới chiến đoàn phụ cận, nhìn xem Thanh Lâm một kích đánh bại Trần Kính Chi, hắn bất trụ thì thào, trong cặp mắt tắc thì có phức tạp hào quang lưu truyền. Ngươi, điều đó không có khả năng. Trần Kính Chi gào rú, vận dụng bổn nguyên chi lực chữa trị thương thế. Hắn quả thực không thể tưởng tượng, một cái thiên tuế tả hữu chín tinh tinh không chí tôn, vậy mà đả thương hắn, không có gì là không thể nào. Ngươi sở dĩ sẽ như thế giật mình, hoàn toàn là vì ngươi kiến thức quá nhỏ bé. Thanh Lâm cười lạnh, quanh thân khí thế lại lập tức kịch liệt kéo lên, thân thể của hắn bờ, 50 tầng bổn nguyên chi lực lưu chuyển không dứt, suốt là Trần Kính Chi gấp 2, sau lưng của hắn, 8 đối với thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. tại tám đối với thần dực phía dưới, đệ cửu đối với thần dực dần dần đã có hình dáng. Phía sau của hắn, đế thần hư ảnh gào thét xuất hiện, xích, tím, thanh ba màu lưu chuyển, cái kia màu xanh thái dương, trọn vẹn gia tăng đã đến 8 vạn luân phiên nhiều. Cảnh giới của ngươi, Trần Kính Chi nhíu mày, phát giác thanh lâm cảnh giới, vậy mà đã xảy ra cải biến cực lớn, cũng không phải là thần hoàng, thực sự không còn là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong đơn giản như vậy. Nửa bước thần hoàng, Trần Kính Chi cũng phủ nhận loại khả năng này, thanh lâm cảnh giới, nói không rõ đạo không rõ, là Trần Kính Chi chỗ mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy một loại cảnh giới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.